một anh chàng tị nạn. Tuổi đã quá 35, vết nhăn trên vầng trán, dấu điểm bạc trên cằm. Hắn vẫn còn đơn chiếc, dù quá nửa đời người, thường thở dài nuối tiếc, cái thùa còn đôi mươi. Tuổi trẻ hắn dâng hiến cho chiến cuộc quê hương, sau 6 năm chinh chiến, chết đứng giữa chiến trường. Tuổi trẻ hắn vùi lấp trong những trại tập trung, sau 6 năm bầm dập ra khơi vượt ngàn trùng. 6 năm nơi xứ người, hắn giờ khóc giờ cười, làm sao mà kết hợp hối đồng.